Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Thú Nhân Vương Quốc Nội Chiến Bạo Phát. Thế giới quan tâm: Phàm nhân, ngươi có thể sáng tạo kỳ tích sao? Thú Nhân Vương Quốc, Mê Tung phía trên không dãy núi Vân Hải Gian, Quang Minh Chi Long Bahamut, cái kia rực triển cây em dài hơn thân ảnh chậm rãi hiện lên, màu quang bao hàm mong đợi ngắm xuống phía dưới không gian môn. Ngày hôm nay, cái tòa này nối thẳng cổ thần nghĩa trang không gian môn, đem lại một lần nữa đả thông, mà hắn chọn chúng vị kia mạo hiểm già, có thể hay không cuối cùng đi qua bốn vị thần long khảo nghiệm, trở thành một đầu chân chính cự long, thì nhìn hôm nay, Bahamut, đừng có nằm mộng. Lúc này, thiên không chi long Ulysses to lớn bóng người màu xanh xuất hiện ở Vân Hải Gian. Thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, cổ thần bãi tha ma, dù đáng đại lượng đỉnh phong truyền kỳ boss, thậm chí á thần cấp boss, người chọn chúng vị kia mạo hiểm già, có thể hay không thu được xuống phía dưới chính là một vấn đề. Chớ đừng nhắc tới thu được cổ thần kim tệ, Ulysses. Không nên đánh giá thấp vị này người mạo hiểm tiềm lực. Hắn cùng những người khác bất đồng. Quang Minh Chi Long Bahamut trầm ngâm một chút. Tuy là cổ thần bãi tha ma nguy hiểm trùng điệp, nhưng là một trên đường. Nhìn Tần Phong lớn lên người 24. Hắn tuyển trạch tin tưởng vị kia mạo hiểm già. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, không gian môn ầm ầm một hồi, lóe ra hào quang màu đỏ như máu. Chợt, từng cái bóng người từ trong cánh cửa không gian đi ra. Cầm đầu là truyền kỳ pháp sư Uolần Tử Từ. Sau đó là những thứ khác truyền kỳ pháp sư. Pháp sư môn trên mặt đều tràn đầy nụ cười đắc ý. Xem ra là thu hoạch rất tốt. Quang Minh Chi Long Bahamut trợn to hai mắt. Nhưng mà, lại không nhìn thấy vị kia người mạo hiểm thân ảnh. 10 người, 20 người, 50 người. 99 người, từ trong cánh cửa không gian tổng cộng đi ra 99 người. Toàn bộ là đến từ thiên không chi thành pháp sư. Sau đó, không gian dường như rốt cục không nhịn được, ầm ầm mạo tạc, mà Tần Phong thân ảnh từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Cái này, Quang Minh Chi Long Bahamut thần sắc hơi đông lại một cái. Hắn từng suy tưởng qua, Tần Phong không có đi qua khảo hạch tình hình, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Dĩ nhiên chưa ra, ha ha, Bahamut, đây chính là ngươi người được chọn sao? Thiên không chi long Ulysses trong mắt màu vàng óng bên trong hiện lên vẻ khinh thường. Xem ra, Bahamut đại nhân nhãn quang vẫn là trước sau như một không cho phép đâu. Dĩ nhiên chọn lựa một cái phế vật. Hanh! Quang Minh Chi Long Bahamut lạnh rên một tiếng, nắm xuống phía dưới pháp sư môn, mâu quang băng lãnh, đây là chuyện gì xảy ra? Bản thân rõ ràng người được chọn, vì sao không có cùng các ngươi cùng đi ra ngoài? Hoặc là, có phải hay không các ngươi cố ý xem thường vị kia mạo hiểm già? Đưa hắn vứt bỏ ở tại cổ thần bãi tha ma. Bẩm Bahamut đại nhân, chúng ta không hề làm gì cả a. Bị một đầu thượng vị thần minh ngưng mắt nhìn, Uolần Tử Điện lập tức mồ hôi đầm đìa. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Hanh, bản long tới kiểm tra một chút a. Quang Minh Chi Long Bahamut khẽ nhíu mày. Một vệt kim quang hạ xuống, bao phủ ở tại Uolần, Phan Dung cùng còn lại pháp sư trên đầu. Sau đó, những pháp sư này ở cổ thần chiến trường từng trải. Toàn bộ như đèn kéo quân ở Quang Minh Chi Long trong con ngươi hiện lên. Ân, đây cũng chính là chỉ có thượng vị thần minh mới có thể ký ức siêu tầm. Có thể thăm dò một người ba, trong đoạn thời gian hết thảy ký ức. Lẽ nào, bản long người được chọn, chung quy không có chịu đựng được khảo nghiệm. Quang Minh Chi Long Bahamut tìm tòi tốt sau một hồi, cũng không có phát hiện cái gì mờ ám. Thần sắc hơi có chút thất lạc, dường như còn có chút không thể tin tưởng. Hắc hắc, Bahamut, buông tha đi, ngươi chung quy chọn lựa một cái phế vật. Thiên không chi long Ulysses cười lạnh nói. Sau đó, tiếp nhận pháp sư môn trình lên 45 miếng cổ thần kim tệ. Chậm rãi biến mất ở Vân Hải Gian. Mà thôi, nếu có cơ hội, bản long lại mở một cái không gian môn. Phái người đi tìm một cái vị này mạo hiểm giả a. Quang Minh Chi Long Bahamut thật sâu thở dài nói. Sau đó, thân ảnh cũng chậm rãi tiêu thất. Leng keng, leng keng, leng keng. Tần Phong cũng không biết mê tung sơn mạch sự tình. Vẫn vui vẻ ở cổ thần bãi tha ma du đãng. Mà khi ngày này hắn lo cao lúc nghỉ ngơi, mở điện thoại di động lên, bỗng nhiên bắn ra một chuỗi tin tức đến từ Lina, Gina tỉ muội. Ân, bởi cổ thần chiến trường thuộc về không gian đặc thù, bạn thân gian không cách nào nói chuyện phiếm, cho nên đôi hoa tỉ muội này muốn tìm chính mình, nhất định phải đi qua WeChat. Tiểu Phong ca ca, thô to chuyện, thú nhân vương quốc quốc nội chiến, mau nhìn diễn đàn. Tần Phong quét mắt tin tức, sau đó vội vàng mở ra diễn đàn, trong nháy mắt. Một dãy lớn đánh động thiếp mời đập vào mi mắt. Khiếp sợ, Giang Nam phục thú nhân vương quốc nội chiến bạo phát. Thông cáo, thú nhân quốc Lohan tuyên bố panda nhân cực kỳ bộ hạ vì phản quân. Khiếp sợ, lang thú nhân tộc trưởng Grano công khai chống đỡ panda nhân. Koran sơn mạch, đại chiến hết sức căng thẳng. Thú nhân vương quốc đem đi về phương nào? Thú nhân quốc vương Lohan đem ngự giá thân chinh, thú hút công hội được ăn cả ngã về không đặt cửa panda nhân. Thú nhân vương quốc nội chiến, các người chơi hẳn là chống đỡ người nào? Lao, ngoại giới dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tần Phong hai ngày này vẫn ở trong game treo, lúc này mới hiểu được, nguyên lai mình tiến nhập cổ thần bãi tha ma phía sau không bao lâu, Kim Tông Sư thú bộ tộc cảm thấy được panda nhân nhất tộc dị thường. Sau đó, liền tuyên bố panda nhân cùng 4 triệu thú nhân đại quân vì phản quân. Hợp phái sai một chi quy mô khổng lồ liên quân đi vào bao vây tiễu trừ. Nhưng mà, đang ở tất cả mọi người đều cho là panda nhân phản loạn sẽ bị tiêu diệt lúc làm Kim Tông Sư thú kiên cố đồng minh lang thú nhân tam tộc lại lâm trận phản chiến. Tuyển trạch thuần phục panda nhân. Đến tận đây, oanh oanh liệt liệt thú nhân vương quốc nội chiến bạo phát. Nhất phương là thú nhân vương tộc Kim Tông Sư thú người, cùng với năng thú nhân bộ tộc, chư thú nhân bộ tộc các loại, chờ thú nhân vương quốc tinh nhuệ. Bên kia thì là 977 panda nhân, lang thú nhân, cùng với từ mê tung sơn mạch trốn ra được cái kia 4 triệu thú nhân đại quân. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, panda nhân trận doanh, căn bản không phải Kim Tông Sư thú người nhất tộc đối thủ. Mà bây giờ, Kim Tông Sư thú nhân tộc trưởng, á thần cường giả, thú nhân vương quốc Lohan quốc vương, đem ngự giá thân chinh panda nhân. Cái này không thể nghi ngờ có thể dùng panda nhân trận doanh tràn ngập nguy cơ. Trong con mắt người bình thường, panda nhân diệt vong sắp tới. Bất quá, Tần Phong cũng là rõ ràng. Một ngày thức tỉnh rồi toàn bộ thần duệ thuộc tính, panda nhân phản hồi thú nhân vương quốc. Như vậy chiến cuộc tương lập khắc xoay. Panda liệt tử đã tấn thăng đến đỉnh phong truyền kỳ boss. Nói vậy cũng rất nhanh thức tỉnh, toàn bộ thần cấp anh hùng thuộc tính, đến lúc sức chiến đấu, đem không kém gì một dạng á thần, mà còn lại panda nhân, mấy ngày nay cũng một mực hấp thu thần lực, đến lúc đó tấn chức đỉnh phong truyền kỳ boss cũng vấn đề không lớn. Hai trận doanh thực lực, không sai biệt lắm chia 5 năm, hơn nữa, nếu như cái khác dị thú người biết. Thú nhân vương quốc ra đời thần kỳ panda nhân, hơn nữa đã thức tỉnh rồi thần kỳ thuộc tính. Như vậy, cũng rất có thể phản bội Kim Tông Sư thú người, tuyển trạch hướng panda nhân thuần phục, hơn nữa trợ giúp của mình. Nói chung, lúc này đây nội chiến, Panda nhân thắng lợi vấn đề không lớn. Nghĩ vậy, Tần Phong ở thiếp mời thú nhân vương quốc nội chiến. Các người chơi hẳn là trông đỡ người nào? Bên trong trả lời một câu, ta, Bảo Quân, thực danh chế trông đỡ Panda nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.